Siêu cấp thiếu gia, chương 887, ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Chí Thành gọi điện thoại cho Bì Hầu ở bên này đang bị trói lại, trước ngực còn treo một con dao găm, nào dám ăn nói bậy bạ. Sau khi xác nhận Lâm Nguyễn Nguyễn vẫn còn ở trong tay Bì Hầu, Hoàng Chí Thành mới yên tâm gửi địa chỉ cho Thẩm Lãng. Sau khi nhận được địa chỉ, Thẩm Lãng lập tức đứng dậy chuẩn bị một mình đi tới đó. Lý Mạc Địch âm thầm đi theo nhưng lại bị Thẩm Lãng ngăn lại, bởi vì sợ Hoàng Chí Thành biết mình dẫn theo người, sợ là lại chạy mất, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Lý Mạc bất đắc dĩ đành phải đi tới chỗ Trừ Điền đón Lâm Nguyễn Nguyễn trước. Thẩm Lãng một mình lái xe tới một khu xưởng vắng vẻ bị bỏ hoang. Nhìn xung quanh hoang vắng, cuối cùng Thẩm Lãng cũng biết tên Hoàng Chí Thành này đúng là quá gian xảo, có thể tìm được một nơi như thế này ở Giang Nam. Sau khi xuống xe, Thẩm Lãng đi về phía bên trong xưởng. Mở ra cánh cửa cũ nát bên trong xưởng, Thẩm Lãng nhìn thấy bên xưởng rộng lớn lúc này đông nghịt người. Những người này đều do Hoàng Chí Thành tìm tới, tuy rằng Lâm Nguyễn Nguyễn ở trong tay anh ta nhưng xuất phát từ sự kiêng dè với Thẩm Lãng, Hoàng Chí Thành vẫn gọi thêm người tới. Tên nhãi, không ngờ anh thật sự dám tới một mình, nếu như quỳ xuống trước mặt tôi nhận sai thì cũng coi như là có thành ý, thấy Thẩm Lãng tới một mình. Ánh mắt Hoàng Chí Thành hiện lên vẻ đắc ý, nhìn dáng vẻ như thế hôm nay chắc chắn sẽ giành được tập đoàn Phi Vũ từ tay Thẩm Lãng vậy. Thẩm Lãng nheo mắt lại, một trận sát khí đã dâng lên ngập tràn trong lòng. Hoàng Chí Thành, anh cảm thấy những người này có thể bảo vệ được anh sao? Thẩm Lãng nhàn nhạt nói, ồ, Hoàng Chí Thành cười lạnh một tiếng, châm điếu thuốc rồi nói. Tên nhãi này, hình như anh quên rồi thì phải, bạn gái anh còn đang ở trong tay tôi đấy. Anh có tin là chỉ một cú điện thoại của tôi sẽ khiến anh và cô ta âm dương cách biệt không? Nói rồi, Hoàng Chí Thành lấy điện thoại ra, cố ý quơ quơ trước mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng khinh thường cười, liếc nhìn thoáng qua điện thoại di động của Hoàng Chí Thành, chế nhạo nói. Anh thử gọi một cuộc xem, tôi đoán là những người đó đã không còn sức mà nhận điện thoại nữa rồi. Nghe được lời này, vẻ mặt Hoàng Chí Thành khiếp sợ. Chẳng lẽ Thẩm Lãng đã tìm được đám Bì Hầu rồi sao? Còn mẹ nó chứ, tên khốn kiếp, anh đừng có ở đây vờ vịt nữa. Mau dập đầu nhận sai cho ông đây. Tôi còn có thể tha cho bạn gái anh một con đường sống. Nếu không hôm nay cả hai người đều sẽ phải chết. Hoàng Chí Thành uy hiếp nói. Thẩm Lãng hừ một tiếng, cầm lấy điện thoại gọi cho Trừ Điền. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Không giữ lại ai cả, chôn tất cả đi. Thẩm Lãng lạnh giọng nói. Được. Trừ Điền đáp, sau đó, Thẩm Lãng cũng không ngắt điện thoại, ngược lại còn nhấn mở loa ngoài. Nháy máy, trong điện thoại truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của đám người Bì Hầu, những tiếng kêu khiến con người ta tê dại. Nghe thấy âm thanh quen thuộc của Bì Hầu, trong lòng Hoàng Chí Thành không ngừng đập loạn. Không ngờ, Thẩm Lãng thật sự tìm được đám người Bì Hầu, vẻ mặt Hoàng Chí Thành có chút hoảng loạn, nếu như vậy, Thẩm Lãng còn dám tới tìm anh ta. Vậy thì chứng tỏ Thẩm Lãng đã chuẩn bị tốt tất cả. Mẹ nó chứ, xông lên, hôm nay dù thế nào đi nữa cũng không được để thằng khốn này rời đi. Hoàng Chí Thành ra lệnh, gần 100 người sôi nổi vén áo, cầm gậy gộc xông về phía Thẩm Lãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đám người xông về phía mình, ánh mắt Thẩm Lãng hơi ngưng lại, sau đó trong chớp mắt tràn ngập sát ý. Ai giết được anh ta trước sẽ được Hoàng Chí Thành tôi thưởng cho 33 triệu đồng. Hoàng Chí Thành ở phía sau hét lớn, có phần thưởng lớn chắc chắn sẽ làm sục sôi sức mạnh. Đám người này nghe được Hoàng Chí Thành treo thưởng, trong nháy mắt như được tiêm máu và hùng hổ xông về phía Thẩm Lãng. Đánh chết anh ta, để tôi lên trước. Hàng trăm người giống như phát điên, múa may gậy gộc trong tay, toàn bộ đều nhắm vào Thẩm Lãng. Bọn họ mặc kệ Thẩm Lãng có phải cao thủ hay không. Trước mắt cho dù có là thần tiên cũng không ngăn nổi quyết tâm giành lấy 33 triệu của họ. Trong giây lát, Thẩm Lãng đột nhiên bước một bước, mặt đất dường như trở nên chấn động. Bất chợt, Thẩm Lãng nhanh chóng vọt về phía đám người. Không ngờ còn dám một mình xông tới, không đánh chết anh thì đám người này đều cảm thấy có lỗi với Hoàng Chí Thành vì tốn nhiều tiền thuê bọn họ tới như vậy. Đúng là chán sống rồi. Hoàng Chí Thành lập tức kinh hãi, mở to hai mắt nhìn, anh ta không ngờ Thẩm Lãng sẽ phản công lại. Thẩm Lãng vung một quyền ra khiến người đối diện ngã sóng xoài, trực tiếp văng ra ngoài, ngay cả cơ hội kêu la thảm thiết cũng không có, ngay lập tức ngất đi. Phanh, phanh, phanh. Ánh mắt Thẩm Lãng lạnh băng, không chút trốn tránh, cũng không dùng chiêu thức gì khác mà chỉ dùng một chiêu thức đơn giản. Nhưng mỗi một cú đấm đều khiến mạnh hơn đám lưu manh này gấp nhiều lần. Một cú đấm, mỗi một cú đấm vung ra đều khiến mấy tên văng ra ngoài, ngã trên mặt đất không thể động đậy nổi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã có hơn chục tên nằm trên mặt đất. Mấy tên lưu manh đang vây quanh Thẩm Lãng tức khắc trở nên sợ hãi. Đây đâu phải là người chứ, đây con mẹ nó là quái vật, thật là đáng sợ, nhưng bọn họ đã bất chấp như vậy. Bọn họ có nhiều người như vậy sao có thể sợ một người được chứ? Thẩm Lãng dường như không biết mệt mỏi, liên tiếp đánh ngã đám người như phát điên lao về phía anh. Giờ phút này tay anh giống như một cây chùy sắt, mỗi một cú đấm văng ra đều khiến ít nhất một người ngã xuống đất. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Lãng đã đánh bay 30 người. Đám lưu manh thật sự sợ hãi, bọn họ cuối cùng cũng biết người trước mặt không phải là người mình có thể đối phó. Cho dù có nhiều người thì cũng chỉ khiến thương vong nhiều hơn mà thôi. Trơ mắt nhìn người của mình bay tứ tung, ngã sóng xoài trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, không nhịn được mà run sợ. Đây thật sự không phải là người. Lên, tiến lên, đừng lùi về sau, đừng trốn chạy, anh ta chỉ có một người. Đánh chết anh ta, các người ai dám lùi bước thì đừng có nhận được tiền. Giờ phút này, Hoàng Chí Thành cũng luống cuống. Chỉ có thể lấy tiền để ca một trên thích ý chí chiến đấu của đám người này mà thôi. Anh ta liều mạng kêu lên nhưng đám người kia vẫn không ngừng lui về sau, không ai dám tiếp tục xông tới nữa. Phanh, một tiếng vang lớn kêu lên, cơ thể của một tên lưu manh lao tới trước mặt Hoàng Chí Thành. Hoàng Chí Thành đảo mắt nhìn qua, không khỏi hút sâu một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tên lưu manh trước mặt nằm sấp mặt trên đất, không biết là chỉ mới ngất đi hay là đã chết rồi. Một tên, hai tên, ba tên, trong nháy mắt toàn bộ hơn 100 tên thuộc hạ, giờ chỉ còn lạ chừng 3-4 người đứng đó. Yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ công xưởng đều yên lặng tới nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Hoàng Chí Thành ngây người, sức mạnh của Thẩm Lãng thật sự quá kinh khủng, vượt qua sức tưởng tượng của con người. Lúc này Hoàng Chí Thành cầm lấy điện thoại di động, run rẩy ấn xuống. Không biết đang gọi điện cầu cứu ai. Bởi vì chưa đến 5 phút mà Thẩm Lãng đã tiêu diệt toàn bộ hơn 100 người bên phía anh ta. Giờ phút này có muốn gọi ai tới cứu cũng không kịp nữa rồi. Anh rốt cuộc là ai? Lúc này, mấy người còn lại sợ tới mức hồn siêu phách tán, không ngừng run rẩy. Là người mà các người không thể trêu chọc. Thẩm Lãng lạnh lùng quát một tiếng, lại một lần nữa vung ra cú đấm. Mấy tên lưu manh cuối cùng cũng không thể tránh khỏi số kiếp bị đánh bay. Đây đâu phải là người chứ? Đây quả thật là ma quỷ. Anh chắc chắn là ma quỷ. Cách chương.